Rừng thép, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Hoàng Anh, Beta, đêm Chu Cẩn không về nhà. Dứt khoát ở lại ký túc xá ngủ tạm một đêm. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Có người gõ cửa phòng. Chu Cẩn còn tưởng là sét đánh. Cả người vội bừng tỉnh. Cô ngái ngủ hồi lâu. Bầu trời bên ngoài cửa sổ thật âm u. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa mới kịp phản ứng là có người. Cô xỏ giày rồi ra mở cửa. Do bàn chân vừa bị thủy tinh đâm. Mặc dù vết thương không sâu nhưng đi lại vẫn rất đau. Cô bước từng bước khập khiễng đi tới cửa. Vừa mở cửa, bóng dáng cao lớn che phủ lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên và thấy Tưởng Thành. Một người hiếm khi mặc quân phục lại đang đứng trước mặt cô. Anh cởi bỏ mũ cảnh sát. Mái tóc ngắn xịt keo trau chuốt, lộ trán và lông mày, đường nét khuôn mặt vô cùng thanh thoát, do đó bộ cảnh phục chỉnh tề trên người cũng tạo cho anh ta một dáng vẻ lãng tử và phong lưu chưa từng thấy. Tưởng Thành vắt tay lên khung cửa, cúi xuống nhìn Chu Cẩn, hỏi, em ngủ ở đây thật sao? Chu Cẩn thấy đó là Tưởng Thành, lại cảm thấy bao nhiêu chuyện buồn phiền lại ùn ùn kéo đến. Uể oải nói. Em tăng ca, nói rồi lại khập khễnh đi lấy áo khoác mặc vào. Tưởng Thành thấy cô đi cà nhắc, liền hỏi, chân em sao thế? Chu Cẩn nói, không sao, Tưởng Thành chặn lại ở cửa. Chu Cẩn nghiêng người muốn đi ra ngoài. Tưởng Thành nắm lấy cánh tay cô, kéo Chu Cẩn quay lại. Hai người sát lại gần nhau, mùi khói thuốc lá trên người Tưởng Thành cũng tản đi rất nhiều. Trên cảnh phục còn có mùi thơm đặc biệt của xà phòng. Tiểu Ngũ, em có thể đừng đối xử với anh như thế này được không? Anh không biết, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì. Em không thích anh chấp nhận, nhưng chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành. Không làm người yêu thì một câu cũng không được nói với nhau hay sao? Em không có, Tưởng Thành ngả ngớn nhìn cô. Thật sự không có sao? Chu Cẩn lại nhìn anh bày ra dáng vẻ lưu manh như trước đây. Vừa tức giận lại vừa buồn cười. Vung chân đá anh một cái. Thật sự không có. Chỉ là em hơi mệt thôi. Tưởng Thành ôm lấy chỗ vừa bị đá. Giả bộ kêu đau. Đây là bộ đồng phục mới của anh. Làm bẩn rồi thì em giặt giúp anh hả? Chu Cẩn có chút tò mò. Hỏi, anh lấy nó ở đâu? Tưởng Thành đứng vững dậy. Lùi lại 2-3 bước, làm tư thế nghiêm, hỏi cô, nhờ chị Đan chuẩn bị cho anh đó. Thế nào, trông có giống người tình trong mộng trước đây của em không? Anh đã từng nói với Diêu Vệ Hải, bất luận có thế nào cũng muốn quay về gặp lại Chu Cẩn với thân phận là một cảnh sát. Vì vậy, anh đứng ở đây, đón nhận ánh mắt xét duyệt của Chu Cẩn. Chu Cẩn yên lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó nói, rất đẹp. Tưởng Thành, em không còn gì để nói với anh nữa sao? Lúc này, một cảnh sát chạy tới nói với Tưởng Thành. Cảnh sát Tưởng, bên đó đã chuẩn bị xong rồi. Đội trưởng Đàm kêu anh xuống. Anh ta liếc thấy Chu Cẩn cũng ở đó. Nói, Đàn chị, thật đúng lúc, đội trưởng Đàm cũng đang tìm chị. Tưởng Thành xua tay. Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Chu Cẩn mặc áo khoác vào. Gắng chịu cơn đau ở chân. Để mọi người không nhìn ra sự bất thường đó. Nói, đi thôi. Chu Cẩn và Tưởng Thành cùng nhau đến phòng giám sát. Đàm Sử Minh bắt tay Tưởng Thành trước. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Chu Cẩn rồi ậm ừ nói. Báo cáo viết rất tốt. Mắt Chu Cẩn khẽ cong lên. Vậy sau này cháu được phép hoạt động bên ngoài rồi sao? Còn xem xét biểu hiện của cháu. Đàm Sử Minh vỗ vai cô. Tỏ vẻ đồng ý, quay sang nói với Tưởng Thành. Chúng tôi cần cậu xác nhận những người có tham gia vào vụ làm ăn buôn bán trái phép trong video. Tưởng Thành nói, không thành vấn đề. Ngay sau đó, từng hàng các nghi phạm lần lượt bước vào phòng nhận dạng. Tưởng Thành từ bên trong chỉ ra 3 nhân viên chủ chốt liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép ở hậu cần hàng vận. Sau đó bọn họ được đưa vào phòng thẩm vấn. Ban đầu 3 người họ nhất quyết không hé răng nửa lời. Cho dù có đối mặt với bằng chứng video giao dịch như thế, bọn họ cũng giả ngây giả ngô. hỏi gì cũng đều trả lời không biết. Càng ép hỏi, bọn họ càng dao động. Tâm lý phòng bị đã bị dồn ép đến giới hạn cuối cùng. Họ vẫn giữ kín như bưng. Rất lâu không mở miệng nói gì. Đàm Sử Minh dự đoán được tinh thần của bọn họ gần như đã bị bào mòn. Cuối cùng để Tưởng Thành đích thân đi vào phụ trách thẩm vấn. Khi Tưởng Thành mặc quân phục cảnh sát bước vào phòng thẩm vấn, mấy tên đàn ông bị tạm giữ nhìn thấy Tưởng Thành thì ngây người. Theo bản năng hét lên. A Thành, Tưởng Thành lười nhác mỉm cười. Đi qua đưa cho gã một điếu thuốc. Nói, người quen cũ, chắc không cần phải tự giới thiệu đâu nhỉ. Tên đó không lấy điếu thuốc. Anh cũng không vội, kéo chiếc ghế đẩu đến trước mặt người đàn ông. Tưởng Thành nói, bây giờ vẫn còn cơ hội lập công. Nói không chừng còn được giữ cái mạng đến khi ra tù. Được thấy cháu trai cháu gái ra đời. Người khác khai ra rồi thì ông cũng không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu đang dọa tôi. Thẩm vấn nhắm vào điểm yếu của phạm nhân. Đàn ông ít nhiều cũng nên biết chút chút. Tôi chỉ đang nói đạo lý với ông mà thôi. Mặc dù chúng ta có thân phận và lập trường khác nhau, nhưng cũng đã quen biết nhau 3 năm. Tôi không muốn nhìn thấy các người cứ lao đầu vào chỗ chết. Tưởng Thành nói. Sếp Hạ mới nghe thấy tin đồn đã lập tức cuốn gói bỏ trốn. Hắn ta có thông báo cho ông biết không? Đến bước đường này rồi. Tại sao còn phải khổ sở ôm bom mìn vào người làm gì? Nếu như cảnh sát không có đủ bằng chứng, họ sẽ không tiến hành cuộc rà soát lớn như vậy ở hậu cần Hằng Vận. Tưởng Thành giả bộ liếc nhìn thời gian. Tôi tin bên đó bọn họ thẩm vấn sẽ sớm có kết quả. Tôi thật không ngờ cậu lại là cảnh sát ngầm. Dường như người đàn ông đó đã nghĩ thông. Nhưng phản ứng của gã lại bình tĩnh nằm ngoài dự đoán. Chỉ cười nói. Cậu vất vả rồi. Lần trước cảnh sát đã bắn trúng cậu một đạn. Tận mắt tôi nhìn thấy cậu nằm trên bàn phẫu thuật. Suýt chút nữa. Tưởng Thành. Cứ coi như mạng cậu lớn. Chút nữa thôi là cậu đã đi chầu Diêm Vương rồi. Nếu như lúc đó cậu chết thì tốt biết mấy. Chúng tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tưởng Thành nói. Không có tôi thì sẽ có những người khác. Một khi dấn thân vào con đường này, ông phải nghĩ đến mình sẽ có ngày này chứ. Phải, cậu nói đúng. Người đàn ông mỉm cười. Ngậm một điếu thuốc, ra hiệu cho Tưởng Thành châm lửa cho gã. Nói, tôi khai. Sau khi thẩm vấn, Tưởng Thành ra khỏi phòng thẩm vấn và đến gặp Đàm Sử Minh. Ngoài việc lấy được sự thật vụ việc buôn bán trái phép, Tưởng Thành còn có được vài manh mối quan trọng từ trong lời khai của bọn họ. Vào ngày hành động tại bến Kim Cảng, kế hoạch ban đầu là Hạ Vũ sẽ đến giao dịch bàn bạc. Nhưng ngày hôm đó hắn đã kêu Tưởng Thành đi thay, còn mình thì ở lại khách sạn Thụy Tường dùng bữa. Cảnh sát luôn cho rằng hoạt động ở bến Kim Cảng là kế hoạch trả thù mà Thích Nghiêm triển khai để nhắm vào Diêu Vệ Hải. Nhưng trên thực tế, Hạ Vũ đã tiếp đón một nhà môi giới quốc tế từ Myanmar tại khách sạn Thụy Tường vào ngày hôm đó và thương lượng một vụ mua bán ma túy với anh ta. Việc cấm ma túy của Trung Quốc luôn nghiêm ngặt và thị trường trong nước eo hẹp. Thích Nghiêm vừa mới tiếp quản vị trí lão bọ cạp và muốn nhanh chóng củng cố địa vị của mình. Cái mà hắn thực sự nhìn trúng chính là thị trường quốc tế. Mà giao dịch lần này đương nhiên sẽ làm bàn đạp để hắn thao túng thị trường nước ngoài. Còn nhớ nhà máy sản xuất ma túy mà tôi đã nhắc đến trước đó không? Bây giờ họ đang không ngừng ngày đêm vận chuyển hàng hóa cho cuộc giao dịch ở nước ngoài này. Tưởng Thành nói, cảnh sát đã tóm được một nội gián, nhưng bọn chúng vẫn chưa để mắt đến. Chỉ có thể biết chúng ta đang tập trung vào việc lục soát hậu cần Hằng Vận. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tóm gọn bọn chúng. Đàm Sử Minh nói, cậu có thể xác định vị trí cụ thể của nhà máy đó không? Tôi ghi nhớ vào đây rồi. Sẽ không quên đâu. Tưởng Thành chỉ vào đầu mình. Hành động lần này tôi có 2 yêu cầu. Hy vọng đội trưởng Đàm có thể đáp ứng. Đàm Sử Minh nghiêm mặt nói. Cậu nói đi. Thứ nhất, giao cho tôi một đội hành động. Tôi sẽ đích thân dẫn đội đi bắt người. Thứ hai, anh liếc nhìn Chu Cẩn bên cạnh rồi nói. Tôi muốn Chu Cẩn làm đội phó của tôi. Cách chương.